Pick nắm đấm hung hăng đánh phía Son Goban. Quỳ xuống cho ta. Lúc trước Pick cùng Son Goban giao thủ, bởi vì không muốn giết chết Son Goban, cho nên Pick xuất thủ lúc lực lượng là ở biên độ nhỏ gia tăng. Loại này tăng mãi cho đến 5.000 vạn, 5 triệu lực lượng đều chưa bắt lại Son Goban. Pick lúc này mới dừng lại, nhưng là hiện tại, Pick một tái liền dùng hết 100 triệu lực lượng. Nhiều năm như vậy tàn sát cân nhắc 1 tỷ người. Tùy im sử dụng để Pick một thân lệ khí. Lúc trước còn cố kỵ Son Goban có thể là Mir đệ đệ mới, chỉ có thủ hạ lưu tình. Nhưng là hiện tại thẹn quá thành giận, xuất thủ cũng sẽ không lại như vậy dè đặt. Không muốn, số 18 một cái liền nhìn thấu Pick dụng ý. Lòng của nàng một cái nhắc tới tiếng nói cửa. Thân thể cũng gấp kịch hướng Pick vọt tới, muốn ngăn cản Pick sát chiêu. Pick nắm đấm không ngừng hướng về Son Goban lồng ngực tới gần. Son Goban dường như choáng váng giống nhau. Hoặc giả nói là Pick công kích quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Không tốt, Pick quá nhanh, cái kia Krillin căn bản không kịp né tránh. Số 18 nhìn nắm tay cách Son Goban lồng ngực chỉ có một nắm tay khoảng cách. Trong lòng tràn đầy thở dài, cái này tự xưng là Mia đệ đệ Krillin, kỳ thực nàng thực sự không muốn giết chết. Pick trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Ngay cả ta ra quyền đều không phản ứng kịp, còn dám giáo huấn ta. Pick nắm tay hung hăng một quyền oanh thượng Son Goban ngực, dường như đánh vào bền chắc không thể gảy trên vách tường giống nhau. Cường đại lực phản tác dụng từ Pick nắm tay hướng Pick cánh tay truyền đi. Pick cả người thậm chí vì vậy mà lui về phía sau ném bay ra ngoài. Pick, ngươi còn không phải minh bạch chưa? Son Goban thanh âm vang lên, hắn trôi lơ lửng trên không trung, thân thể thậm chí ngay cả di động một tia cũng không có. Trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì Pick xuất thủ trước mỉm cười. Số 18 nhìn Pick bị lực phản tác dụng cho đánh bay, môi đều trương khai, ta nhìn thấy gì? Số 18 nhằm phía Son Goban thân thể đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu nhìn ba dặm bên ngoài dừng lại thân thể Pick, lại nhìn một chút trên mặt vẫn duy trì tự tin mà mỉm cười mê người Son Goban. Pick mới vừa dùng cũng không sai biệt lắm hắn một nửa thực lực a. Số 18 tính toán, ba dặm bên ngoài, Pick bộ ngực chập trùng kịch liệt lấy, hắn nhãn thần băng lãnh mà phẫn nộ, lại một lần nữa bị làm nhục. Cái này không có thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu một nửa thực lực không làm gì được ngươi, vậy toàn bộ. Pick nhằm phía Son Goban. Pick, thủ hạ lưu tình. Số 18 lúc này có chút phản ứng kịp, nàng nhưng là biết mình người đệ đệ này rất là thật là mạnh, tuyệt sẽ không lỗ lả, nếu không thì nhất định sẽ hạ sát thủ. Ta biết, Pick lạnh lùng nói. Hắn tốc độ phi hành cũng không nhanh, nhưng khi đến Son Goban gần người chỗ lúc, trùng kích tốc độ đột nhiên đề thăng, lập tức 200 triệu chiến lực toàn bộ tuôn ra. Pick nắm đấm lại một lần nữa đánh phía Son Goban lồng ngực. Số 18 nhíu mày, Pick lúc này đây cư nhiên sử xuất phổ thông dưới trạng thái toàn bộ thực lực. Son Goban vẫn như cũ không có né tránh, mà là khoát tay. Cũng một quyền đánh phía Pick, bất quá Son Goban chỉ là sử xuất 1.200 triệu khí, 1.2 ức đối với Son Goban mà nói được rồi. Hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Son Goban vừa ra quyền, dường như điện quang giống nhau, nắm tay lóe lên trong lúc đó liền chắn Pick trước nắm đấm mặt. Pick tâm giật mình, còn chưa kịp làm còn lại phản ứng. Quả đấm của hắn liền cùng Son Goban nắm tay trùng điệp đụng vào nhau. Dường như hai chiếc đoàn tàu chạm vào nhau giống nhau. Lực lượng kinh khủng trùng kích cùng một chỗ, tản mát ra đáng sợ sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tịch quyền. Đồng thời, Son Goban, Pick cũng hướng về sau quăng ra ngoài. Pick lại bị đánh bay. Số 18 bất khả tư nghị trợn mắt.